Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2563, một cỗ sát ý bao phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Khởi La chu miệng, nũng nịu đáp lại, ha ha ha, là ông Chín tới trễ, ông xin lỗi Khởi La. Dứt lời, một ông lão có khuôn mặt chữ điền mang hơi thở uy nghiêm giáng xuống. Có ai dám bắt nạt Khởi La nhỏ của ông không? Tham kiến cửu trưởng lão. Mấy người lão Mạc, lão Chu, lão Bạch thở phào, tiến lên trước, giọng của Tháp Càn Khôn trấn ngục vang lên. Nhóc, cảnh giới vực vương hậu kỳ, đôi mắt Diệp Bắc Minh nhíu lại, rơi trên người cửu trưởng lão, hơi thở của người này nội liễm, chỉ đứng ở nơi đó thôi, lại mang đến cảm giác như thú dữ dưới vực sâu. Đế Khởi La kéo cánh tay cửu trưởng lão. Ông Chín, không còn nói nữa, suýt chút nữa Khởi La đã bị người ta bắt nạt rồi. Tên Vương Tuyên kia quá ghê tởm, may mắn có người giúp cháu, advertisement. Cô ta giải thích chuyện vừa mới xảy ra cho cửu trưởng lão. Còn người không gợn sóng của cửu trưởng lão hơi co rụt lại. Gì cơ, Vương Tuyên chết rồi, một tên nhóc cảnh giới thần vương sơ kỳ trong nháy mắt giết 10 cảnh giới tôn giả, làm sao có thể? Vù, đảo mắt, ánh mắt cửu trưởng lão rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Người trẻ tuổi, lão phu tên Đế Khuyết, là cửu trưởng lão của đế tộc Đại Lục Linh La, cậu thật sự chỉ là cảnh giới thần vương sơ kỳ, người trẻ tuổi, để lão phu thử xem thực lực của cậu đi. Ông ta đập một trường về phía đầu Diệp Bắc Minh, sát ý lập tức đông lại, Diệp Bắc Minh sầm mặt, một sức mạnh kinh thiên động địa ngưng tụ lại, anh lập tức duỗi tay, kiếm đoạn long xuất hiện, giống, tiếng rồng ngâm vang lên, một người, một con rồng, một kiếm, khí thế tăng lên đến đỉnh, chém một kiếm xuống, ầm. Dòng khí nổ tung, Đế Khuyết bị đẩy lùi ra sau, lùi nửa bước mới đứng vững được, gan bàn tay ông ta khẽ run, hai mắt tỏa sáng. Cậu khá lắm, dùng lực lượng của cảnh giới thần chủ mà có thể làm dung chuyển vực vương. Đế Khởi La xông đến, hơi cáu giận hỏi. Ông Chín, hôn làm gì vậy? Đế Khuyết mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh. Cháu hỏi cậu ta ấy, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tiền bối, lần sau muốn kiểm tra thực lực của tôi, tốt nhất đừng nên nảy sinh ý định giết người, nếu không, tôi chưa chắc sẽ giơ cao đánh khẽ. Trong lòng Đế Khuyết khẽ nhúc nhích, tên này lại có thể nhìn ra trong chớp mắt vừa rồi. Mình thật sự có ý định giết cậu ta, ha ha ha ha, Đế Khuyết cười to. Khá lắm, cậu rất hợp gu lão phu, cậu đã cứu Khởi La một lần, để báo đáp, lão phu cho phép cậu gia nhập đế tộc, Diệp Bắc Minh trực tiếp từ chối. Không hứng thú, lão Mạc quát lớn, tên kia. Cậu đừng có mà không biết tốt xấu, có đến 99. Người của thế giới võ cấp thấp như các cậu cả đời không có cơ hội tiến vào thế giới võ cấp cao. Đừng nói đến việc gia nhập đế tộc, phần mộ tổ tiên nhà cậu bốc khói xanh, cách chương.